Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Giữ gốc 2, ngày 16 tháng 1, để chúng ta chúc mừng ANG, trước đây mất một bàn tình huống dưới để một truy 2. Cầm xuống một vòng này điểm tích lũy. Hôm nay giải thích vẫn như cũ là búp bê cùng Miller. Nhìn xem trên sân khấu tuyển thủ lần lượt nắm tay. Búp bê cùng Miller đầu tiên là thâm tình, liếc nhau một cái. Chợt búp bê mở miệng nói ra. Tiếp xuống trận đấu này có ý tứ. Có ý tứ, Miller nói tiếp. Một bên là lão bài cường đội OMG. Một bên là mới đội xác. Cái này hai chi đội ngũ ở giữa vẫn có chút nguồn gốc. Xác đội trưởng mới đầu chính là tải OMG bên trong rực rỡ hào quang. Go Going cũng là từ OMG sinh ra, sau đó rồi lại đi ra. Cho nên ta tin tưởng hiện trường hẳn là có không ít đám fan hâm mộ trong lòng rất bình thường. Xoắn suýt, không sai, nếu có người cùng là đại ca cùng cun hai người kia fan hâm mộ. Vậy bây giờ liền muốn cân nhắc rốt cuộc muốn ủng hộ chi đội ngũ kia. Dù sao điện tử thi đấu, cuối cùng là nhất định phải phân ra thắng bại. Như vậy vấn đề tới, đối với trận đấu này điểm số, Miller, ngươi thấy thế nào? Búp bê theo thói quen bắt đầu cho Miller đào hố. Cái này, trung thực giảng thật đúng là khó mà nói. Gần nhất xác điệu thấp vô cùng. Ta nghe một người bạn nói. Bọn hắn huấn luyện thi đấu rất đột nhiên. Bất quá ngươi cũng biết, loại sự tình này muốn nhìn lâm tràng phản ứng. Miller thật không dám vọng kết luận. Từ trước đó OMG biểu hiện bên trong, đó có thể thấy được chi đội ngũ này thực lực so với trước đó mà nói xem như xuất hiện biên độ nhỏ. Trượt, nhưng trượt biên độ nhưng cũng không có nghiêm trọng đến rất bình thường trình độ ngoại hạng. Dù sao trong đội hạch tâm Kun vẫn còn top lên morning biểu hiện cũng có chút không tệ. Đường dưới amazing một lần nữa về đơn vị đồng thời đảm nhiệm xuất ra đầu tiên vị trí. Trên thực lực, phối hợp người mới AD vẫn có một ít chói sáng biểu hiện. Jungle vị biểu hiện không khen ngợi phán, chỉ có thể nói vô công cũng không qua. Nói tóm lại, hai chi đội ngũ thực lực sai biệt như thế nào? Còn là muốn chờ chân chính luận bàn qua đi phương có thể biết được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lo lắng của ngươi có chút hơi thừa. Ngươi có thể nhìn xem, xác mặt ngoài là một chi mới đội ngũ, nhưng hắn có cái nào đội viên là người mới? Go Going liền không nói. Lý Mục làm nhất danh lần đầu leo lên chức nghiệp sân khấu tuyển thủ, trực tiếp hoàn thành LPL cùng thế giới thi đấu 2 liên tục vượt, mà lại lấy được thế giới Á quân. Búp bê cười ha ha. Thế giới thi đấu bên trên Lý Mục biểu hiện không cần nói nhiều đi. Mặc dù nắm đấm bên kia cuối cùng là đem MVP ban Marine, nhưng là ngươi có thấy hay không Marine lĩnh thưởng lúc sắc mặt? Miller nháy mắt ra hiệu cho hắn, khẽ lắc đầu. Đạo truyền bá cũng là trước tiên tại trong tai nghe nhắc nhở búp bê chú ý ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, Marine hiện tại đến LPL, làm LPL giải thích, nhiều ít còn có chú ý một chút ảnh hưởng. Hoàn toàn chính xác, Go Going đi qua 3 lần thế giới so tài, sau đó vì tinh thần 1 lần. MLXG cùng SMLZ mặc dù đều không có đi qua thế giới thi đấu, nhưng ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trên cũng đã chinh chiến thời gian rất lâu. Cho nên lo lắng bọn hắn sẽ xuất hiện khẩn trương cái gì cảm xúc ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nghỉ, ngơi ngắn ngủi qua đi. Song phương tuyển thủ đều đã ngồi xuống tại đối chiến tịch bên trong. Khẩn trương sao baby nhóm? MLXG tao đi lên. Đám người mặt không biểu tình, không muốn để ý đến hắn. Hoa huynh đệ, cho chút thể diện a. Thật ta vừa đến trên sàn thi đấu thật hưng phấn. Các ngươi nếu là không giữ chặt ta, ta liền muốn đi đưa. MLXG cảm giác mình bị đả kích. Mới vừa nói xong, MLXG cũng cảm giác một đôi ấm áp. Ách giáp tay rơi vào trên cổ của hắn, nhẹ nhàng vồ một cái. Phong ca ta nói đùa. Tốt chớ Hà Tiện, nói một chút, cái này bàn chúng ta dùng cái gì đội hình? Phong ca lộ ra rất nhẹ nhàng. Đánh OMG, hắn là không có áp lực quá lớn. Nhà mình các đội viên cơ sở thực lực bày ở cái này. Dứt bỏ còn lại không nói. Chỉ từ mặt giấy trên thực lực liền muốn so OMG mạnh. Mà đội hình, phong ca tiểu bồn bồn bên trong đã ghi chép vô số loại. Bại lộ một điểm vẫn là ổn điểm đánh. Lý Mục hỏi, bại lộ một điểm đi. Đừng ổn, trong khoảng thời gian này ổn ta sắp nôn. MLXG che ngực. Còn lại đội viên mặc dù không có mở miệng, nhưng trên cơ bản cũng đều là ý tứ này. Kia, liền bại lộ một đợt. Khác một bên OMG đối chiến trên ghế. Thân là huấn luyện viên Lưu Trạch thông khổ không thể tả. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy xác đám người thần sắc. Cảm thấy càng thêm lo lắng bất an. Ổn định, nhất định phải ổn định. Ta không thể hoảng. Đội viên hiện tại so ta còn hoảng. Lưu Trạch thông ánh mắt nhìn về phía nhà mình các đội viên. Trong đó phụ trợ phương diện Amazing biểu lộ có vẻ hơi kiềm chế. Lý Mục, hắn cầm con chuột nắm đấm có chút nắm chặt. Đối với Lý Mục, Amazing ngược lại là không có cái gì hận ý. Nhưng làm nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng bại là chuyện thường binh ra. Lúc trước mình tài nghệ không bằng người. Thua lúc ấy rất tức giận không sai, nhưng về sau nghĩ thông suốt cũng liền tốt. Nhưng là, chàng tử vẫn là chỉ có thể là tìm trở về. Hắn đánh một toàn bộ thế giới thi đấu top lên. Tại phụ trợ vị trí lý giải khẳng định sẽ có lạnh nhạt. Ta một mực tại tiến bộ, mà hắn rất có thể dậm chân tại chỗ thậm chí là lui bước. Lần này hắn ADC không phải Uzi, ta chắc chắn sẽ không thua. Amazing không ngừng cho mình động viên. Tiểu Ngũ, ngươi dùng cái gì? Lưu Trạch thông nhìn về phía Amazing. Hai người đều họ Lưu, cũng coi là bản gia. Hiện tại Lưu Trạch thông lo lắng nhất chính là đường dưới. Đường dưới một khi sập, để Lý Mục du lịch đi. Kết quả kia, con hàng này trước kia tại OMG chính là cái tiết tấu động cơ. Từ xác bên kia thảo luận tư thế bên trên Lưu Trạch thông liền có thể nhìn ra. Lại là vây quanh phụ trợ đến đánh cái bẫy. Ta, nếu như Alista không có bị ban, liền Alista, Amazing ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú chuyển tuyển hình tượng. Xác ba tay ban vị rất bình thường thông thường. Cùng đường dưới, không có nửa xu quan hệ. Amazing có chút nhẹ nhàng thở ra. Liên tục gật đầu, tốt, tốt cực kỳ. Hắn phụ trợ trình độ tại LPL có lẽ không cách nào hàng trước nhất. Nhưng luận đến Alista sử dụng bên trên Amazing nhưng lại có vô cùng đầy đủ tự tin. Dám để, ta liền dám cầm. Màu lam phương OMG trực tiếp dây khóa Alista. Đến phiên xác đến tiến hành lựa chọn. Hai tay anh hùng toàn bộ đều là dây khóa. Lee Sin, Chando, OMG bên này trực tiếp trước giành lại Chando đến đánh lên đơn. Sẽ có hay không có điểm lỗ mãng A? Dạng này rất có thể bị nhằm vào đến. Búp bê cùng Miller hơi kinh ngạc. Chando cùng Lee Sin đều tính không được phiên bản cường thế. Nhện bị ban rơi mất. Ricochet cũng bị ban. Lee Sin đến là tình có thể hiểu. Nhưng là ngươi tuyển cái Chando là có ý gì? Chando, ta có thể dùng Renekton đến đánh. Morning chần chờ một chút rồi nói ra. Bởi vì Chando tay tương đối ngắn, mà lại không có cứng rắn khống. Renekton có thể bằng vào chuyển vị đi lên tiêu hao một bộ sau đó lại trở về. Tại Morning anh hùng trong ao, đây coi như là một cái lựa chọn tốt. Vậy liền Renekton, sau đó trung lộ cầm Twisted Fate đi. Cân nhắc đến đối thủ trợ giúp năng lực, kết hợp với Kun anh hùng ao. Lưu Trạch thông nghĩ nghĩ nói, Kun không có phản bác, Twisted Fate là chiêu bài của hắn, Năm ngoái hắn liền kia đi ra vô số lần đến. Bây giờ có Lôi Đình cái thiên phú này tại, Kun cảm thấy Twisted Fate dưới loại tình huống này xem như tăng lên nhất định bộc phát năng lực. OMG 34 tay lại là để khán giả hoan hô. Chuẩn xác mà nói, là God Verb lựa chọn, tật phong kiếm hào, Yasuo. Bên này là Yasuo lần thứ nhất đăng tràng. Có chút ý tứ a. Vì tinh thần Yasuo, chậc chậc, búp bê khen một câu. Mà OMG bên này, Kun lông mày rõ ràng nhíu. Yasuo, Twisted Fate đánh Yasuo cũng không quá dễ dàng. OMG 4-5 tay phân biệt tuyển định Kalista cùng Jungle Gragas, đội hình xem như quyết định xuống tới. Chỉ còn lại OMG cuối cùng một tay lựa chọn. Lại là quen thuộc phụ trợ can vị. Bất quá đối mặt phiên bản cường thế Alista, xác chọn cái gì đến ứng đối đâu. Ông trời của ta, xác định, chỉ gặp xác lầu năm tại yên lặng một lát sau, đột nhiên khóa chặt Poppy. Mà tại năm trước đổi mới phiên bản bên trong, Poppy đã hoàn thành làm lại, từ ban sơ Keeper of the Hammer, biến thành bây giờ Thánh Trùy Chi Nghị. Kỹ năng hoàn toàn cải biến. LPL mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu phiên bản. Poppy vừa mới leo lên tranh tài phục, thế mà cứ như vậy bị người đem ra, mà lại tải trước mắt bao người. Xác bên này phát sinh một chút đội hình đổi. Top lên, Poppy, phụ trợ, chăn đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.